Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 55. Bán tương ớt. Được rồi, có thể ăn. Trần Vũ đem làm xong tê cay tôm hùm nhỏ, rót vào một cái đại đại inox chậu, sau đó đem bưng đến trên bàn. Từng cái chờ đến không nhịn được nhân, không nói lời nào cầm đũa lên. Ăn ngon, quá ăn ngon rồi, không nghĩ tới mãng tôm như vậy ăn ngon. Trở về chỗ vô cùng, ăn còn muốn ăn. Trần lão bản, các ngươi buổi tối có thể hay không bán một ít mãng tôm? Này, cái này còn phải suy tính một chút. Trần lão bản, nếu như các ngươi bán mãng tôm, coi như tam mao tiền một cái, ta cũng mỗi ngày đều tới ăn. Tam mao tiền một cái, như vậy ăn ngon mãng tôm, ít nhất cũng phải bán ngũ mao tiền một cái. Trần lão bản, ngươi suy tính một chút đi. Như vậy đại tôm hùm, ngũ mao tiền một cái, lợi nhuận không thể so với bán mì kém. Từng cái khách quen ăn miệng đầy đều là hồng dầu. Người cạnh tranh ta cướp nắm lên từng con tôm hùm lang thôn hổ yết. Vì sau này còn có thể ăn đến tê cay tôm hùm nhỏ. Bọn họ không hẹn mà cùng rượt dây Trần Vệ Quốc buổi tối bán tôm hùm. Tiểu Vũ, ngươi xem. Hạ Vũ cặp mắt sáng lên hỏi. Mua trước điểm tôm hùm trở lại thử một chút. Nếu như bán chạy, buổi tối liền làm một ít. Trần Vũ nói. Không tới nhị 10 phút, toàn bộ tôm hùm liền bị tiêu diệt không còn một mống. Trên bàn nhiều mấy đông lớn tôm hùm xác. Tiểu Trần, ta đi mua chút tôm hùm trở lại. Ngươi lại chuẩn bị một nồi. Như thế nào đây? Lưu Kiến Hoành chưa thỏa mãn hỏi. Lưu Thúc, tôm hùm quá khó khăn giặt sạch. Mới vừa rồi những thứ này tôm hùm, ta liền lấy mấy cái giờ. Trần Vũ nói. Vậy coi như xong, Lưu Kiến Hoành tiếc nuối không dứt nói. Trần lão bản, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Ta đi về trước, Vệ Quốc huynh đệ, ta cũng đi trước. Trần lão bản, ta sáng sớm ngày mai trở lại. Từng cái khách quen cáo từ. Ba, đây là tôm hùm phối liệu, dựa theo phía trên này làm là được. Trần Vũ nói, ngươi có phải hay không là lại phải đi ra ngoài? Hạ Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, ngày mai phải đi trong xưởng, ngày hôm sau phải đi bán tương ớt. Trần Vũ nói, sáng ngày thứ hai, Ngô Trấn Sinh, Phan Vân Dương đám người, tề tụ Tam Dương cơ giới xưởng phòng họp, Ngô xưởng trưởng, Phan lão bản, Trần Vũ sau khi tiến vào, cười la lên, mọi người trò chuyện hơn một tiếng, thương lượng xong dung tư mua nhà kiếm tiền chuyện. Lại đi Thiên Thạch Tửu Lầu ăn một bữa, ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ cưỡi xe đi tới Ngũ Phong thôn, cùng Ngô Đại Hải đám người đồng thời mướn một chiếc dương thức xe hàng, kéo nâng nghìn bình hột tiêu nước tương, chạy thẳng tới phủ thành đi. Hơn 2 giờ sau, bọn họ đi tới mục đích nơi, bởi vì hôm nay thứ bảy, đại đa số dân đi làm cũng nghỉ ngơi, là lấy trên đường khắp nơi đều là nhân. Trần Vũ xuất ra một cái điện kèn, lớn tiếng la lên, đi qua đây ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Chính tông Ngũ Phong hột tiêu nước tương, tuyệt đối lục sắc bảo vệ môi trường. Không có đảm nhiệm hà thiêm thêm dược tề, một chai chỉ bán 5 khối. Tiểu Vũ, ngươi kêu mắc như vậy, nhân đều bị ngươi hù chạy. Ngô Đại Toàn cau mày nói. Không có ai mua hột tiêu nước tương. Trần Vũ xuất ra 100 đồng tiền. Sau đó nói, Dũng Thúc, Hải Thúc, ngươi đi cái kia quán cơm. Mua một lồng hấp cơm tới. Lại tìm bọn họ mượn một ít chén đũa. Được, Ngô Đại Dũng gật đầu một cái. Đi qua đây ngang qua. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Ăn ngon hột tiêu ăn với cơm. Một phân tiền không muốn. Miễn phí cung cấp á. Nắm chạy điện khuếch đại âm thanh kèn Trần Vũ. Bứt lên giọng la lớn. Lúc này đã là 11 giờ ra mặt. Chính là ăn cơm xong. Lui tới người đi đường. Tò mò. Từ 4 phương 8 hướng đi tới. Không tới mấy phút. liền vây quanh một nhóm nhân. Thật không đòi tiền? Một cái người trung niên có chút đề phòng hỏi. Tuyệt đối không cần tiền. Trần Vũ nói, này hột tiêu cùng cơm, có sạch sẽ hay không? Người trung niên lại hỏi, ta nói nó không chút tạp chất. Các người khả năng không tin. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Trần Vũ sau khi nói xong, vặn ra một chai hột tiêu nước tương, dùng đũa bào một ít, múc một chén cơm, ăn ngốn nghiến ăn, ta cũng tới một chén. Ngô Đại Hải nói, đã sớm đói, ta sẽ không khách khí. Ngô Đại Toàn nói xong sau đó, cũng cho chính mình múc một chén cơm, liền hột tiêu nước tương, nồng nhiệt ăn, này hột tiêu nước tương thật là thơm. Từng cái xem náo nhiệt nhân, nghe đậm đà mùi thơm, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, cho ta tới một chén. Người trung niên nói, muốn ăn chính mình chuẩn bị, cơm chỉ có nhiều như vậy, đều là ở cái kia quán cơm mua, ăn xong rồi cũng chưa có. Hột tiêu nước tương 5 khối tiền một lon. Trần Vũ nói, ta thêm một chén nữa. Ngô Đại Hải nắm lên môi cơm, lại cho chính mình múc một đại chén cơm. Không nhịn được, bọn họ cũng dám ăn. Ta sợ cái gì? Đúng vậy, bọn họ đều ăn rồi. Ta còn sợ cọng lông tuyến. Này hột tiêu nước tương cũng quá ăn ngon đi. Có thể hay không thả cái gì tinh dầu loại chất phụ ra? Trong này có kiểm tra báo cáo. Phía trên còn đáp chương. Không tin lời nói, có thể chính mình điều tra đi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, từ trong dương xuất ra một cái túi văn kiện. Ông chủ, hột tiêu nước tương ăn thử miễn phí. Có đúng hay không? Một cái bưng hộp cơm thanh niên cười lên tiếng hỏi. Ừ, ăn thử miễn phí. Một chai ăn xong rồi, mở lại một cái khác bình. Về phần mở vậy một bình, do các ngươi chọn. Trần Vũ nói, không tới 10 phút thời gian, 10 bình hột tiêu nước tương liền bị nhân ăn sạch. Một cái 18-19 thiếu nữ mở ra một chai hột tiêu nước tương, nếm thử một chút sau, mặt mày hớn hở hỏi, ông chủ, này hột tiêu nước tương có phải hay không là 5 khối tiền một chai? Trần Vũ gật đầu một cái. Mua cho ta bình. Thiếu nữ lấy ra một tờ mặt giá trị 50 tiền giấy. Hải thúc, cho hắn trang 10 bình hột tiêu nước tương. Trần Vũ nói. Ngô Đại Hải ngẩn ra một chút. Hắn có thể không nghĩ tới, lại có nhân nguyện ý hoa 5 khối tiền mua một chai hột tiêu nước tương. Một loại hột tiêu nước tương, một chai mới 8-9 giác, khá một chút cũng mới một khối nhiều. Hải thúc. Trần Vũ lại kêu một tiếng, ta lập tức trang. Ngô Đại Hải tinh thần phục hồi lại, liền vội vàng cầm lên một cái túi ni lon trang hột tiêu nước tương. Ông chủ, ta muốn 3 bình hột tiêu nước tương, bọn họ cũng dám ăn, chứng minh hột tiêu nước tương rất vệ sinh. Như vậy ăn ngon hột tiêu nước tương, bỏ qua coi như không mua được rồi. Này hột tiêu nước tương đem ra ăn với cơm, một chai có thể ăn hơn một tuần lễ, 5 khối tiền một chai, rất tính toán. Như vậy hương lạt tiêu nước tương đem ra xào rau, khẳng định rất ăn ngon. Ông chủ, cho ta 2 bình hột tiêu nước tương. Ông chủ, cho ta 1 chai hột tiêu nước tương. Ông chủ, ta muốn 3 bình hột tiêu nước tương. Ông chủ, ta muốn 20 bình hột tiêu nước tương. Ở Thiên Thạch Trấn, một chai hột tiêu nước tương bán 5 khối, hơn phân nửa không có người nào mua. Nhưng ở phủ thành bên này, một chai hột tiêu nước tương bán 5 khối, hay lại là có không ít người có thể tiếp nhận như vậy giá cả. Tây Nam phủ nhân tương đối chú trọng ăn, hàng năm tốn ở ăn tiền đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Không tới 3 giờ, trên xe hột tiêu nước tương liền bị bán xong. Tiểu Vũ, không nghĩ tới chúng ta hột tiêu nước tương thật có thể bán 5 khối. Trở về trên đường, trong buồng xe Ngô Đại Hải cảm thán không thôi nói, cho nên hột tiêu nước tương nhất định phải không chút tạp chất. chúng ta Ngũ Phong thực phẩm xưởng sản xuất ra đồ vật. Nếu như chính mình cũng không dám ăn, làm sao còn bán cho người khác? Ngoặc kép, Trần Vũ nói, đúng, ngươi nói đúng, Ngô Đại Toàn phụ họa nói, hơn 25,000 bình hột tiêu nước tương toàn bộ bán đi. Chẳng phải là muốn bán 12-13 vạn. Chữ Cường khiếp sợ nói, trong thôn 20%, có thể phân 25.000 tả hữu, tổng cộng 45 nhà nhân, mỗi gia có thể phân hơn 500. Ngô Đại Toàn tính toán một chút chướng, lo được lo mất nói, Tiểu Vũ, nhà các ngươi phát 80% cổ phần, không sai biệt lắm có thể phân 100.000 a. Ngô Đại Hải không ngừng hâm mộ nói, cái này hả, ban đầu cho các ngươi đầu tư, các ngươi cũng không muốn, điều này cũng không có thể trách ta, chờ lần sau xây hàng, các ngươi đầu được tiền càng nhiều, kiếm tiền thì càng nhiều. Trần Vũ cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.